Chàng dề quyền thế, chương 4249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ta mở mang kiến thức một chút. Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ướt lau ngón tay, vẻ mặt rất bình thản, nhưng lời anh nói, lại khiến mi mắt Nghiêm Dao nhảy lên không biết mệt. Còn Trần Hồng Mẫn và những mỹ nữ khác thì ngây ngốc nhìn chằm chằm cảnh này, tan nát cõi lòng. Những đại cao thủ mà họ luôn ngưỡng mộ cũng không bằng con chó trước mặt Bùi Nguyên Minh. Về phần Trần Hồng Hiên, lúc này hắn cũng không biết nên biểu hiện như thế nào cho có khí phách. Hắn vốn là muốn dùng tay của Nghiêm Dao chà đạp đến chết con dịch cửa dám cùng hắn tranh đoạt nữ nhân. Nhưng bây giờ, không chỉ dẫm không thành, Nghiêm Dao còn bị hành hạ đến mức này. Nhưng hắn là thiếu đông gia của tập đoàn Trung Thiên, làm thế nào có thể rơi đến nước này? Cảm xúc không cam lòng nổi lên, Trần Hồng Hiên nghiến răng nghiến lợi, thì thào mở miệng nói. Coi như ngươi, thật có thể đánh thì đã sao? Có thể đánh ra khối tài sản gần chục tỷ tương tự như tập đoàn Trung Thiên của chúng ta sao? Cái thời đại gì, thân thủ cho dù tốt ngươi so với súng ống có thể tốt hơn sao? Trần Hồng Hiên càng tự an ủi, trong lòng lại càng khó chịu. Nhất là khi nhìn thấy những nữ từ bên cạnh, giờ phút này nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn ngập sùng bái cung kính nể, Trần Hồng Hiên chỉ cảm thấy trong lòng, như có một con kiến đang cắn xé tim mình, khiến hắn vô cùng đau đớn, hành hạ vô cùng. Hắn tự lẩm bẩm, không thể, không có khả năng, trước cổng Tân Soái Thương Hội, Bùi Nguyên Minh một chân dẫm lên mặt Nghiêm Dao, thản nhiên nói. Gọi người, Phân Đà Kim Lăng, người có thể gọi tới tất cả mọi người. Nếu không được cứ gọi người Tây Nam Thiên Môn Trại của ngươi. Nhanh một chút, đại ca, Bùi Thiếu, ta không thể động, thật không thể gọi người. Nghiêm Dao suýt nữa bật khóc, hắn đúng là đệ tử ngoại môn của Tây Nam Thiên Môn Trại, nhưng nói trắng ra, hắn chỉ là đệ tử ngoại môn tương đối tốt mà thôi. Hắn có tư cách gì gọi Phân Đà Kim Lăng, thậm chí gọi người từ Tây Nam Thiên Môn Trại tới làm côn đồ. Cách chương,